Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn qua khá giống xương sọ của một loài động vật nào đó, nhưng nhìn kỹ thì hình như không phải. Lý Tâm bao quát tứ phía rồi nhanh chóng đứng dậy. Cô rón rén đi về phía bên ngoài của ngôi nhà, theo dõi tình hình ở bên ngoài qua khe hở to bằng bàn tay. Cô tỉnh rồi sao? Một giọng nói pha lẫn sự tuyệt vọng truyền đến. Lý Tâm liền quay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Một người phụ nữ đẩy cửa bước vào. Người này có mái tóc vàng nhạt, nửa thân trên không mặc đồ, chỉ quấn một tấm da thú ngang bụng tạo thành váy. Hai tay cô ta hình như đang bê khay thức ăn. Cô ta vừa đi vào nhìn thấy Ly Tâm thì bằng ánh mắt thương hại. Người phụ nữ phát âm tiếng Anh rất chuẩn, gương mặt và thân hình cô ta giống người bình thường, chứ không giống đám thổ dân ở đây. Cô ta không có thân hình cao lớn dị thường và cũng không có móng vuốt dài. Gương mặt của người phụ nữ trắng bệch, toát ra vẻ lạnh lẽo thiếu sức sống. Bụng của người phụ nữ nhô lên, hiển nhiên là cô ta đang mang thai. Cái bụng to đến mức như là có tới 3-4 thai nhi, khiến cô ta di chuyển khó nhọc. Nhìn người phụ nữ ở trước mặt, Lý Tâm bất giác nhíu mày. Qua ô cửa lớn đang mở sau lưng người phụ nữ, Lý Tâm thấy mấy người thổ dân địa phương đang nói chuyện với nhau. Bọn họ nói bằng mấy thứ phương ngữ gì đó cô không hiểu. Trong số đó có cả phụ nữ. Những người phụ nữ bản xứ khác hẳn với người đang ở trong nhà. Đám phụ nữ xứ bản cao to như là đàn ông, họ cũng để thân trần trên, chỉ quấn một tấm da thú làm váy. Đợi mãi không thấy Ly Tâm lên tiếng, người phụ nữ tóc vàng lắc đầu. Tôi chỉ biết nói tiếng Anh, không biết nói tiếng Trung. Cô ta nghĩ Ly Tâm là người Đông Phương nên không biết tiếng Anh. Cô cũng bị bắt đến đây sao? Ly Tâm cau mày hỏi người phụ nữ trước mặt. Nghe Ly Tâm nói tiếng Anh, người phụ nữ tóc vàng nở ra nụ cười thê lương. Tôi là một người nghiện môn neo núi. Tôi vốn muốn chinh phục ngọn núi chưa từng ai đặt chân đến. Nào ngờ. Cô ta không nói hết câu, hơi lắc đầu ngồi xuống tấm nệm cỏ mà Ly Tâm vừa nằm. Mặc dù người phụ nữ không rõ, nhưng Ly Tâm có thể đoán chuyện xảy ra. Cô đừng có ý định bỏ trốn. Thấy Ly Tâm không ngừng đảo mắt ra bên ngoài, người phụ nữ tóc vàng nhắc nhở bằng một giọng lạnh nhạt, Ly Tâm liền chăm chú nhìn cô ta. Người phụ nữ cười gượng rồi cất lời. Nếu cô có tốc độ nhanh hơn bọn chúng, có sức mạnh hơn chúng thì hãy tính đến chuyện bỏ trốn. Còn nếu không, một khi cô bị bắt lại sẽ càng khốn khổ hơn. Lý Tâm nhíu chặt đôi lông mày. Tại sao bọn họ lại không giết chúng ta? Sự tàn bạo của đám người biến dị ngày hôm qua, Lý Tâm đã được chứng kiến tận mắt. Cô còn tưởng rằng sẽ bị bọn chúng giết chết. Ai ngờ cô vẫn là bình yên vô sự, lại có thể nói chuyện với một người phụ nữ bình thường như cô. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Lẽ nào những người biến dị đó không giết phụ nữ sao? Người phụ nữ tóc vàng nở ra một nụ cười châm biếm. Đó là bởi vì bọn chúng cần người truyền giống nòi của chúng. Cái gì? Lý Tâm trợn mắt mà hỏi. Người phụ nữ tóc vàng tránh ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Chúng tùy mạnh nhưng đa số đều là đàn ông, đàn bà rất là hiếm. Vì vậy chúng ta sau khi bị bắt sẽ trở thành công cụ sinh con cho chúng. Người phụ nữ kia đột nhiên cất ra một tiếng cười thâm hiểm. Lý Tâm hơi nhăn mặt lại khi thấy vẻ oán hận và ánh mắt không bình thường của người phụ nữ đối diện. Bây giờ cô mới nhìn rõ người phụ nữ. Trên mặt và trên tay, trên ngực của cô xuất hiện nhiều chấm đỏ, đã bắt đầu chuyển thành màu tím. Lý Tâm đột nhiên nhớ ra. Là bức xạ, cô bị nhiễm xạ rồi. Người phụ nữ không hề tỏ ra ngạc nhiên, cô ta cất giọng lạnh nhạt. Tôi biết, thời gian trước đó có một đội khảo sát đã bị bắt về đây. Có người đã nói với tôi, nơi này có nguyên tố phóng xạ. Thổ dân địa phương có thể sống ở đây một thời gian dài, nên thể chất đã bị biến đổi. Còn những người bị nhiễm xạ thì không thể sống lâu. Cô cũng là người đi khảo sát sao? Người phụ nữ tóc vàng có ngữ điệu bình thản, như cô ta không coi cái chết là gì, hoặc là biết không còn con đường nào khác, nên cô ta thản nhiên chấp nhận. Lý Tâm bất giác lắc đầu. Tôi không phải. Người phụ nữ gật đầu rồi nói tiếp. Tôi cũng đoán vậy. Sáng nay khi bọn họ về đây, tôi thấy nhiều người bị thương cũng khá nhiều. Từ lúc tôi bị bắt về đây, chưa từng thấy bọn họ bị thương bao giờ. Hai ngày trước tôi có cảm giác chúng lại phát hiện ra hành tung của con người. Không ngờ chúng lại tổn thất nặng như vậy. Đúng là đáng chết. Tốt nhất là chúng hãy chết sạch cả đi. Sau khi lầm bầm một hồi, người phụ nữ tóc vàng đột nhiên cất tràng cười quái dị, khiến người nghe dựng cả tóc gáy. Lý Tâm bất giác nổi cả da gà. Cô chưa từng gặp người nào bộc lộ sự oán giận đến vậy. Trên gương mặt thanh tú của người phụ nữ đối diện, ngoài vẻ ai oán còn có sự bất lực, khiến cô rùng mình mà thương cảm. Hôm qua có phải người của cô đã giết chết bọn chúng không? Các cô đã làm gì vậy? Người phụ nữ tóc vàng đột nhiên nhìn Ly Tâm chăm chú, thấy vẻ hưng phấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net